Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 197, ma tộc là Lăng Hàn Vũ Minh chủ tăng thêm. Tại sao cùng trong vòng một ngày, Tả Tiểu Đa thuận lợi đột phá quy huyền, mà Vạn Dân Sinh trừ đưa 100 cân trước đó uống linh trà, còn đưa một chút cực phẩm linh tuyền, trực tiếp cho Tả Tiểu Đa rời đến Diệt Không Tháp bên trong. Dù sao Diệt Không Tháp bên trong, thật đúng là liền không có đầy đủ phẩm tướng thủy trúc linh vật, mà loại kia như ý đằng mạn hạt giống. Vạn Dân Sinh hỏi Tả Tiểu Đa muốn bao nhiêu, Tả Tiểu Đa cười hắc hắc nói, đồ tốt như vậy, đến lại nhiều đó cũng là không chê. Thế là Vạn Dân Sinh tiện tay vung lên, cho hắn tràn đầy một bao tải. Tả Tiểu Đa chính mình cũng bị Vạn Dân Sinh hào phóng sợ ngây người. Nhiều như vậy, lần này mã, tối thiểu đến có vài chục vạn. Ta nói là lại đến nhiều cũng không phải không chê. Thế nhưng là đây cũng quá nhiều. Ngài để cho ta chủng đến nơi đâu? Nhưng là, chính mình mở miệng muốn, người ta Vạn Dân Sinh cho. Sau đó chính mình còn có thể nói thêm câu nữa. Nhiều lắm, ta không cần nhiều như vậy. Hoặc là người khác có thể làm được đi ra loại sự tình này. Nhưng Tả Tiểu Đa dạng này thật tì hưu là tuyệt đối không làm được. Vẫn là rất thẳng thắn thu nhập Diệt Không Tháp bên trong. Dù sao ta có một mảnh thế giới. Sợ cái gì? Không phải liền là mấy trăm ngàn như ý đằng mạn a. Tóm lại, Tả Tiểu Đa là vô cùng cao hứng hai tay áo kim phong mang đi. Nhưng mà mới ra tiểu viện tử, sân nhỏ đã không thấy tăm hơi. Tả Tiểu Đa cảm giác mình có phải hay không cầm nhiều lắm. Vạn Dân Sinh không cao hứng rồi. Nhưng là những này cũng không phải chính mình muốn a, là hắn chủ động cho a. Ngẫm lại không nghĩ ra a, hay là một đường đi lên phía trước đi. Thật tình không biết Vạn Dân Sinh giờ phút này đang đứng tại Tả Tiểu Đa trước của phòng, cảm thấy đang ảm đạm. Vị lão nhân này, cả đời không có trải qua ly biệt nỗi khổ. Lần này, Tả Tiểu Đa ở chỗ này ở lâu như vậy, lão nhân đã sớm quen thuộc hắn làm bạn. Nhất là Tả Tiểu Đa ngày bình thường thông minh lanh lợi lại rất ngoan ngoãn, đã sớm để Vạn Dân Sinh thích đến trong lòng. Nếu không có tia này cùng loại thân tình ràng buộc, hôm đó, Vạn Dân Sinh hoặc là liền thật xuất thủ cũng khó nói. Là cho nên tại Tả Tiểu Đa chân trước rời đi một sát na kia, Vạn Dân Sinh mũi chua chua, thế mà kém chút nước mắt chảy ròng. Vì cấp tốc kéo đứt cái này bôi sầu tư, tất nhiên là gấp tật khởi động đại trận, đem chính mình cùng tiểu viện tử cùng nhau che đậy. Giờ phút này, ngay tại Tả Tiểu Đa trước của phòng, ảm đạm đến thân thể run rẩy, vành mắt đều đỏ, từng đợt thật sâu thở dài. Chính ta cũng minh bạch, ngươi không có khả năng ở lâu ở chỗ này, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, nhưng là chính mình lại khống chế không nổi. Vạn Dân Sinh tự lẩm bẩm, chỉ hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây, bình an, cả đời trôi chảy. Sau đó lại là, thở thật dài, thật lâu không dứt, tu vi tâm cảnh, cho dù là tấn thăng đến bán thánh đẳng cấp, nhưng lại để làm gì? Hay là khống chế không nổi trong lòng tình cảm? Giờ khắc này, Vạn lão tựa như nhìn xem cháu mình ra ngoài làm công lão nhân một dạng. Mặc dù lòng tràn đầy không bỏ, nhưng vẫn là lý trí hấp lại. Hài tử lớn, tóm lại muốn đi ra ngoài. Chim ưng con, luôn luôn muốn chính mình học được bay lượn. Ai, chấm ngoặc kép, Vạn Dân Sinh đầy mắt đều là thần sắc không muốn. Quyến luyến vô hạn, nhìn xem Tả Tiểu Đa ngủ lại trong phòng công chính, đã yên lặng trăm vạn năm đạo tâm. Đột nhiên đối với ngoại giới sinh ra hướng tới, trước nay chưa có mãnh liệt đứng lên. Có lẽ ta thật hẳn là đi ra xem một chút. Vạn Dân Sinh tự lẩm bẩm. Bất quá, Linh Hoàng bệ hạ nói qua, cả đời không ra, một tấc cũng không rời. Cái này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngược lại là không có quá nhiều nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Dù sao hắn thấy, Vạn lão sẽ không rời đi Thiên Linh Sâm Lâm. Tu vi còn cao như vậy, chỉ chờ chính mình lúc nào có vết lại đến nhìn hắn chính là. Mà bây giờ, hắn là thật lòng chỉ muốn về ra bên ngoài chạy. lòng tràn đầy muốn tìm được một cái có thể có chút tín hiệu địa phương. Cho ngoại giới phát cái tin tức ra ngoài. Ta còn sống, các ngươi đừng lo lắng. Nhất là cho tiểu niệm tỷ phát một cái tin tức. Niệm niệm miêu, ta không sao, chờ ta, chủ yếu nhất còn tại ở. Bản thiếu gia đã quy huyền, không sai biệt lắm có thể áp đảo ngươi. Quy huyền a, giống giống, trên đường đi, trong rừng đại thụ, cỏ non, rối rít cho hắn nhường đường. Thậm chí còn có mấy cây đại thụ hóa thân cự nhân. Đứng ở nơi đó phất tay thăm hỏi. Tôn này ôn thần, cuối cùng đã đi. Tả tiểu đa một đường tâm tình chưa từng có thư sướng. Nhưng lại dị thường cấp bách. Một đường bay vượt qua bước ra thiên linh xâm lâm địa giới. Như là hướng về phương đông đi ra ngoài mấy ngàn dặm đằng sau. Tả tiểu đa từ từ phát hiện. Bên này bụi cây, bắt đầu có chút không giống. Đầu tiên là từ từ thưa thớt, đi theo lại phát hiện một đạo sâu không thấy đáy lớn rãnh. Cho đến vượt qua đầu này rãnh sâu, nhưng lại gặp cây cối lần nữa từ thưa thớt đến dày đặc. Nhưng mà rãnh sâu một bên khác cây cối, rõ ràng bày biện ra một loại mắt trần có thể thấy biến thành màu đen dấu hiệu. Càng tràn đầy lấy một cỗ khó nói nên lời khí tức. Để cho người ta do bên trong ra ngoài cảm thấy không thoải mái. Tả tiểu đa tức thì nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm nhìn thấy yêu khí. Cảm giác cùng mình hiện tại cảm giác được. Mặc dù có chút khác biệt. Vẫn là sai kém phảng phất. Trước mắt chỗ cảm thụ đến cỗ khí tức này. Tựa hồ càng thêm tà ác. Tàn bạo. Cũng càng thêm làm cho người cảm thấy không thoải mái. Càng đi về phía trước. Dưới chân xuất hiện rắn rết côn trùng. Nhện con kiến con ruồi du diên con rết càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên còn có thành quần kết đội bọ cạp lớn, dơ kìm lớn, tại rậm rạp trong bụi cỏ hoành hành bá đạo. Sau đó lại bắt đầu có nửa mét, một mét, thậm chí dài mấy mét con rết trườn mà qua, tả tiểu đa như là một sợi khói xanh. Từ trong rừng rậm, trên bụi cỏ không, chợt lóe lên, đúng là không dám rơi xuống đất. Hắn rất rõ ràng, chính mình tùy ý chọn phương hướng này. Hẳn là ma tộc tại cái này thiên linh xâm lâm địa bàn. Lấy vạn lão tại thiên linh xâm lâm trăm vạn năm thời gian suy luận. Lần cận ma tộc trong những người này. Khẳng định cũng có siêu cấp cao thủ. Coi như mình làm tiếp đột phá. Như cũ không dám ngông cuồng gây chuyện thị phi. Có thể không phức tạp tự nhiên lấy không phức tạp thì tốt hơn. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Chính là ra ngoài. Tìm có tín hiệu địa giới. Nhanh lên đem tin tức phát ra ngoài, miễn cho người nhà gấp, sau đó lại nghĩ biện pháp, từ Vu Minh bên này, lặng lẽ lén qua trở về, đây mới là trước mắt chuyện quan trọng, dù là người khác chọc ta, ta cũng tuyệt không hoàn thủ, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, hết thảy đã bình ổn an trở về, là thứ nhất điều kiện trước tiên, thứ nhất chuẩn tắc, à vậy, cứ làm như thế. Tả tiểu đa hạ quyết tâm hướng phía trước tiềm hành. Mà giờ khắc này, trong rừng bộ, đang có vô số hình thù kỳ quái ra hòa. Tại vui vẻ nhảy cẫng, từng luồng rượu ngon khí tức. Ở trên không chậm rãi tràn ngập mà lên. Rất nhiều đều đổ xuống đất. Hương vị tự nhiên càng lộ vẻ xông vào mũi. Ma thập cửu mang về tin tức. Đã bẩm báo đi lên. Hiện tại... Bên này người ma tộc ngay tại trắng trợn cuồng hoan chúc mừng. Mặc dù, vạn dân sinh nói chính là, tuyệt đối không cho phép ra ngoài. Đi ra, liền tuyệt đối không cho phép trở lại nữa. Nhưng là, cái này cũng từ mặt bên bằng chứng một chút. Đó chính là, đại thế thật sắp đến. Tất cả tộc đàn, cũng là thật sắp trở về. 3 năm, nhiều nhất 5 năm, các tộc muốn trở về. Đây là sao mà thời gian ngắn ngủi a? Chúng ta ở chỗ này, nhịn mấy ngàn mấy vạn năm, các tiền bối chết một nhóm lại một nhóm, tộc đàn cũng là càng ngày càng là lớn mạnh, lúc trước các nguyên lão, hiện tại cũng đã tu vi thông thiên, chúng ta sợ cái gì? Chỉ chờ đại thế đến, liền muốn lập tức giết ra ngoài, nghênh đón tộc đàn trở về, nội ứng ngoại hợp, há không chính là ngập trời chi công? Nói không chừng, có thể làm cho toàn bộ thế giới, từ đây đặt vào chúng ta ma tộc thống trị. Tin tức xác định, đó chính là lớn nhất chuyện tốt. Nắm chặt thời gian luyện công tu hành tinh tiến, tất cả tộc nhân đều phải tất yếu làm đến. Tại chúng ta tộc đàn đại lục trở về thời điểm, mỗi người tu vi đều muốn so hiện tại đi trên một bậc thang đi. Tương lai, có lẽ chúng ta đều sẽ chết, nhưng là cũng có khả năng chúng ta sẽ trở thành bất thế anh hùng, trở thành ma tộc vinh quang, đem toàn bộ thế giới này đều dẫm tại chúng ta dưới chân, để ma tổ vinh quang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Trên trời dưới đất, duy ma độc tôn. Trên trời dưới đất, duy ma độc tôn. Tại từng mảnh nhỏ núi kêu biển gầm bên trong, tất cả mọi người như bị điên. Ngay vào lúc này, một mảnh cành lá lay động, một cỗ khói đen đột nhiên từ dưới mặt đất bay lên. Sau đó huyễn hóa thành một cái hình thù kỳ quái ma tộc bộ dáng. Thấp giọng nói mấy câu. Nhân loại, người xác định, từ vạn lão bên kia tới. Hẳn là, đi xem một chút, có cần hay không bẩm báo một chút lão đại bọn họ đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, không cần, các lão đại trong khoảng thời gian này tức giận cực kỳ. Cũng chính là tin tức này, để bọn hắn vui vẻ cao hứng một chút. Bất quá, lập tức liền tiến vào, có vẻ như tại xử lý sự tình gì. Nghe nói lão đại hai ngày trước bắt được một kẻ nhân loại nữ nhân. Không biết đừng hỏi. Đúng, tiểu nhân đã sai. Đi xem một chút. Vô số ma tộc hướng về tà tiểu đa phương hướng. Quái khiếu, cuồng hống lấy, dương nanh múa vuốt mà đi. Nhân loại a, thật nhiều người ma tộc, vừa ra đời liền ở trong ma linh xâm lâm. Đã lớn như vậy, đều không có gặp qua nhân loại. Hiện tại, rốt cục muốn gặp được một cái sống được. Tốt hưng phấn, giống, nghe nói nhân loại máu, dị thường tươi đẹp ngọt ngào. Không biết có phải hay không là thật. Chính là, liền đến như thế một cái. Cũng không biết có thể hay không đến phiên ta nếm. Ma tộc chen chúc mà động. Tả tiểu đa hết sức chăm chú. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên. Giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Làm tầng trời thấp nhất phi hành. Nếu biết ma tộc cũng có cường tuyệt cao thủ, hắn tất nhiên là không dám lỗ mãng. Tùy tiện không trung phi hành, trên không vô biên ma khí, tựa như một cái lưới lớn, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều bao phủ. Cái này cố nhiên là vì chống cự không trung thiên thạch, nhưng cũng đồng dạng là phòng ngừa địch nhân đến phạm, mà lại có thể ở trên không bố trí thần niệm. Tất cả đều là tương đương cấp độ đại lão. Tả tiểu đa tự nhận, mình bây giờ còn không thể trêu vào cấp số này đại lão. Mặc dù nói ta hiện tại đã thực lực đại tiến, so với tại Xích Dương Sơn Mạch bị vây công truy kích và tiêu diệt thời điểm, thực lực lại lớn dậm chân đi tới gấp bội. Nhưng là, mặc dù khi đó đành phải chỉ là ngự thần, mà ta hiện tại đã là cao cao tại thượng quy huyền. Nhưng là, như cũ vẻn vẹn thế là thế hệ trẻ tuổi vô địch thiên hạ mà thôi. Khoảng cách những lão gia hỏa kia còn kém xa lắm. Ta trước đó có vẻ như cũng là thế hệ trẻ tuổi vô địch thiên hạ. Quét ngang qua hoàn toàn không có đối thủ tới a. Vậy những thứ này trời tinh tiến, cụ thể ý nghĩa, thực tế chiến lực lại phải thể hiện tại chỗ nào? Chẳng lẽ chỉ vì cùng tiểu niệm tỷ ước định? Nếu là có thể hoàn thành ước định cũng không tệ. Đã sớm muốn hoàn thành, nằm mộng cũng nhớ hoàn thành tới. Thùng thùng keng, niệm niệm miêu, ta đến rồi. Cố gắng, ủng hộ, gõ chữ, ô ly gay, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.